Ha ha, chỉ cần bắt được nhược điểm của hắn không sợ hắn không đi vào khuôn phép. Cho dù thực lực cường đại thì như thế nào, chỉ cần người nhà hắn trong tay ta, để xem ngươi lấy cái gì đấu với ta. Khuôn mặt Lôi Thành lộ ra một nụ cười điên cuồng, biết toàn bộ người nhà cha mẹ của Vương Song rời đi, chỉ cần khống chế bọn họ lại. Vậy thì Vương Song một cái tiến hóa giả khủng bố như thế một khi cho mình sử dụng, coi như gia hỏa Trương Thiên Khải kia còn không phải ngoan ngoãn cúi đầu với chính mình. Đến lúc đó, trong cả cái căn cứ thành phố Hoa Tân, còn có ai là đối thủ của chính mình, cho dù người của sư đoàn 21 lại phái người đến nữa, thì chính mình cũng có đầy đủ tự tin đối mặt. Vừa nghĩ, trực tiếp nói với ba tên tiến hóa giả trước mặt. Các ngươi, dẫn theo người trang bị vũ khí, đuổi theo cho ta, người nhà Vương Song vừa rời khỏi nơi này, dẫn bọn họ đến đây cho ta. Nhớ kỹ, không được giết. Ta muốn người sống. Vâng. Ba tên tiến hóa giả gật đầu vâng lệnh. Lúc này, trong một ngôi biệt thự khác, Trương Thiên Khải vẻ mặt ngưng trọng nghe Trương Giao báo cáo, biết thân phận và bối cảnh của Vương Song, đồng thời cũng thu được tin tức người nhà Vương Song rời đi. Người đâu? Sau khi nghe xong, Trương Thiên Khải trực tiếp ra lệnh, rất nhanh, hai vị tiến hóa giả trước đó lại tới đây. Các ngươi, dẫn theo 10 người và vũ khí, đuổi theo người nhà Vương Song vừa mới rời khỏi nơi này. Trương Thiên Khải phân phó. Cha, ngươi làm gì vậy? Vương Song thế nhưng đã cứu ta, ngươi bây giờ lại muốn động thủ với người nhà của hắn. Trương Giao vẻ mặt chấn kinh nhìn cha mình, có chút khó tin. Trương Thiên Khải nhìn con gái bảo bối của chính mình, thở dài một hơi. Tiêu Giao à, ngươi còn nhỏ, không hiểu rõ, Vương Song đã tiêu diệt Cuồng Đao hội, tương đương với việc phế một cánh tay của Lôi Thành. Lôi Thành là kẻ lòng dạ hẹp hòi như thế, hắn không thể nào để người nhà của Vương Song an toàn rời khỏi nơi này. Ta đây là đang bảo vệ bọn họ, nếu không đối mặt với sự báo thù của Lôi Thành, bọn họ tuyệt đối sẽ bị người của Lôi Thành bắt đi, trở thành cái thẻ bài khống chế Vương Song. Nghe thấy lời giải thích của cha mình, Trương Giao có chút hiểu rõ gật đầu, trong lòng cũng thở phào một hơi, biết cha mình không phải đi bắt cha mẹ của Vương Song, chính mình trong lòng có chút buông lỏng, cảnh cáo của Vương Song vẫn ở trong lòng. Nàng nói ra tất cả, biết cũng chỉ sợ Vương Song báo thù, trải qua một màn trước đó, biết thực lực Vương Song đều được tính là siêu cấp đỉnh phong ở trong căn cứ thành phố Hoa Tân, hầu như không thể tìm ra bất cứ thứ gì có thể chống lại. Một khi đối phương biết được bản thân bán đứng hắn, e rằng sẽ không bỏ qua chính mình. Nhìn thấy con gái không ngăn lại, trong ánh mắt Trương Thiên Khải hiện lên một vòng dị sắc, biết được một nhược điểm của tiến hóa giả cường đại. Hơn nữa phía sau hắn có một cái thế lực vô cùng cường hãn làm hậu thuẫn. Một khi có thể thu phục, thế lực của hắn tuyệt đối sẽ hoàn toàn vượt trên Lôi Thành, trưởng khống toàn bộ căn cứ thành phố Hoa Tân. Đến lúc đó, chính mình lập tức có thể hoàn toàn sửa đổi quy tắc nơi này, không lại sẽ nơi nơi cản trở nữa. Hắn làm sao có thể bỏ qua như thế, chứ đừng nói là an toàn rời đi. Gật đầu với hai tên tiến hóa giả, bọn họ đều hiểu rõ gật đầu rời đi, bọn họ đều là lão nhân đi theo Trương Thiên Khải rất lâu, đối với tâm tư của hắn cũng có hiểu biết, chỉ một ánh mắt, lập tức hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương. Không chỉ là Trương Thiên Khải, những nơi khác, lúc này cũng đều là phong vân thôi động. Đối với việc rời đi của Vương Song toàn bộ đều ôm thái độ xem kịch vui, biết Lôi Thành khẳng định sẽ phái người đi báo thù. Do đó, nhìn thấy người ngựa của Lôi Thành rời đi, bọn họ cũng đều nhanh chóng phái ra nhân thủ đi quan sát, mặc dù không thể nhúng tay, nhưng vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, vậy thì cũng có thể nhặt được chỗ tốt. Vương Song lúc này lại không biết, theo cử động điên cuồng của chính mình lần này, tất cả thế lực đều đặt ánh mắt nhắm vào người nhà mình. Người nhà mình mặc dù có đám người Chu Ảnh bảo vệ, đồng thời đã rời đi trước, nhưng Vương Song vẫn xem thường sức mạnh của đối phương, cơ hội đối mặt với toàn lực xuất kích của một cái căn cứ, cha mẹ hắn có thể chống đỡ bao lâu cũng còn chưa biết. Lúc này, không có ai biết, ở vùng đất hoang dã lúc này đang diễn ra một cuộc chạy trốn sinh tử. Nhanh, nhanh, nhanh hơn chút. Chu Ảnh không ngừng thúc giục tài xế lái xe phía trước, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đằng sau. Trên mặt đôi khi lại lộ ra một chút mồ hôi lạnh. Cha mẹ và người nhà của Vương Song còn có đám người Dịch Tiểu Xuyên đang chăm chú tựa vào một góc xe, trên mặt lộ ra từng sự khẩn trương. Đoàng đoàng đoàng, từng đạo tiếng súng bắn vào trên chiếc xe vốn dĩ đã có không ít vết đạn lại có thêm hàng chục vết đạn bắn nữa. Đáng chết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trụy binh từ đâu ra? Có vẻ dường như cố tình hướng về chúng ta. Vương Hổ lúc này cũng là quần áo tả tơi, trên người đều là vết đạn bắn, nhưng mà dưới kỹ năng cương hóa da thịt của hắn ngược lại không có thật sự bị thương. Chỉ là nhìn vô cùng chật vật, thời điểm vô số viên đạn xuyên qua thùng xe, đều là hắn cản ở phía trước, mới khiến cho đám người Vương Cầm bây giờ đều là bình an vô sự. Oa oa, người lớn đều đang khẩn trương trong im lặng, nhưng Lam Lam chỉ là mới 2 tuổi, nghe thấy tiếng súng bên ngoài, không ngừng bưng kín lấy lỗ tai nhỏ, oa oa kêu to. Mẹ! Hu hu! Vừa gọi vừa không quên gọi mẹ, Vương Cầm thì ôm chặt lấy Lam Lam, nghe thấy tiếng súng bên ngoài, sắc mặt tuy rằng hơi trắng bệch, nhưng tay vẫn vô cùng kiên định ôm chặt con gái. Lam Lam ngoan, không khóc, cữu cữu sắp tới rồi, chúng ta rất nhanh sẽ không có việc gì. Không ngừng dùng lời nói dỗ dành con gái, trong lòng Vương Cầm cũng vô cùng lo lắng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ chỉ mới rời khỏi không đến 2 giờ, một người lớn lập tức đuổi theo, muốn dẫn bọn họ đi, may mắn có đám người Chu Ảnh liều chết bảo vệ bọn họ, nếu không, chỉ sợ bọn họ cả đám đã bị bắt được. Vương Cầm là một người phụ nữ đô thị thành thục, biết bọn chúng khẳng định, bởi vì nguyên nhân ở Vương Song mới có thể đòi bắt nhóm người mình, một khi để bọn chúng thành công, Vương Cầm dám khẳng định Vương Song chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, Vương Cầm bây giờ chẳng những muốn an ủi con gái, còn muốn an ủi cha mẹ khuôn mặt đang tràn đầy lo lắng. Bọn họ đều là người già, không sợ tử vong, duy nhất sợ về sự an toàn của con cái. Tiểu Cầm, Tiểu Song đâu? Hắn không phải nói rất nhanh sẽ đuổi theo sao? Tại sao bây giờ còn chưa đuổi tới, ngược lại đuổi tới lại là một nhóm trụy binh? Hắn sẽ không phải gặp nguy hiểm đó chứ? Mẹ Vương Song là Trương Phương khuôn mặt tràn đầy lo lắng hỏi. Bá mẫu, ngài đừng lo lắng, thực lực của Vương đội trưởng chúng ta đều biết rõ. Tuyệt đối sẽ không xảy ra nguy hiểm, hắn nhất định sẽ đuổi theo. Lưu Hâm ở một bên không ngừng nổ súng về phía sau, mỗi một phát đều giống như một trái bom cỡ nhỏ, trực tiếp nổ bay từng chiếc xe ở phía sau. Nghe được lời nói của Trương Phương, dành chút thời gian quay đầu kiên định nói. Đúng vậy, Vương đội trưởng không thể nào có nguy hiểm, chỉ cần các ngài có thể bình an rời đi, chúng ta liền coi như thành công. Chu Ảnh cũng là vẻ mặt kiên định nói, dị năng của hắn trong loại tình huống chạy trốn này hoàn toàn vô dụng, nếu như chỉ một mình hắn. Vậy thì vẫn có hy vọng rời khỏi, nhưng coi như cho hắn hai cái lá gan, hắn cũng không dám bỏ mặc người ở đây mà chạy trốn. Thời gian bọn họ đi theo Vương Song rất dài, đều biết bọn họ người nào đều có thể xảy ra chuyện, nhưng một khi người bọn họ bảo vệ xảy ra chuyện, Vương Song sợ rằng sẽ trực tiếp ném bọn họ cho giam bi ăn. Cho nên, coi như dùng thân thể ngăn cản đạn bắn bọn họ cũng đều không tiếc. Những người khác đang không ngừng bắn trả về phía sau, Vương Song lần này chỉ dẫn theo không tới 10 người. 5 chiến sĩ thân kinh bách chiến, và 3 tiến hóa giả. 8 người, đạn trong tay không ngừng bắn tung tóe ở phía bên ngoài. Cộc cộc cộc. Súng tự động trong tay toát ra từng chuỗi tia lửa, viên đạn bắn thẳng về phía sau, bắn vào trên chiếc xe, lô ra từng vết đạn bắn. Nhưng mà đối phương dường như cũng có tiến hóa giả, mỗi một lần, ở thời điểm nguy cấp nhất sử dụng dị năng ngăn lại công kích của bọn họ. Dầm. Một quả đạn pháo đuôi dài bay về hướng nơi này. Giống như một con rắn đuôi chuông, mang theo một đạo quang mang sáng ngời. Bazooker. Sắc mặt đám người Chu Ảnh hoàn toàn thay đổi, kinh hãi nghẹn ngào kêu lên, bọn họ không nghĩ tới đối phương ác như vậy, trực tiếp sử dụng bazooker. Bọn họ mặc dù là tiến hóa giả, nhưng đối mặt với loại binh khí chi vương tác chiến đơn thể này, chỉ cần chúng một kích, vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Mau tránh. Chuyển hướng. Chu Ảnh không lo được cái gì, giống to với tài xế phía trước, tài xế cũng là một chiến sĩ, cũng là thân kinh bách chiến. Mặc dù nhìn thấy bazooker, nhưng lại cố nén kinh hoàng trong lòng, bỗng nhiên chuyển tay, chiếc xe trực tiếp quay theo một góc vuông 90 độ, một cái trôi qua, tránh thoát. Đùng. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, trên mặt đất ban đầu xuất hiện một cái động cực lớn, một cỗ sóng xung kích cường đại khuếch tán về bốn phía, cho dù là chiếc xe cũng đung đưa mãnh liệt. Ổn định cho ta. Tài xế vội vàng nắm chắc tay lái, cố gắng không để chiếc xe bị lật. Phía sau, từng chiếc xe hơi vội vàng đuổi sát theo chiếc xe của đám người Chu Ảnh. Cầm đầu chính là thủ hạ của Lôi Thành, 3 tiến hóa giả dẫn đầu, nhìn thấy đám người Chu Ảnh tránh thoát được phát pháo đạn thứ nhất, trong đó tiến hóa giả đang khiêng bazooker trên vai hơi tiếc nuối mở miệng nói. Đáng tiếc, chỉ kém một chút. Lôi Minh, ngươi điên rồi. Đoàn trưởng nói là dẫn bọn hắn an toàn quay về. Ngươi là muốn để bọn hắn biến thành cái xác không hồn sao? Một tiến hóa giả khác nhìn thấy Lôi Minh, tức giận nói. Lôi Minh này là cháu trai của Lôi Thành, bình thường đều là hung hăng càn quấy. Sau khi mặt thế ngoài ý muốn giác tính dị năng của chính mình thần lực, đi theo Lôi Thành ngược lại trở thành một người tâm phúc, bình thường cho dù là bọn họ cũng đều mơ hồ không để vào trong mắt, chẳng qua có nguyên nhân Lôi Thành ngăn trở, bọn hắn cũng đều giận mà không dám nói. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Nhưng bây giờ hắn một chút cũng không nghe mệnh lệnh của Lôi Thành, lại có chút lo lắng, thực lực của Vương Song rốt cục cường đại cỡ nào, chính mình thế nhưng là rõ ràng nhất, cuồng đao đều chết trong tay đối phương, giống như dạng cao thủ này. Nhất định phải bắt được nhược điểm của bọn họ mới có thể khống chế. Một khi đánh chết người nhà hắn, chỉ sợ Vương Song cái tiến hóa giả siêu cấp nhất lưu này sẽ điên cuồng lên. Đến lúc đó đừng nói vì mình sử dụng, đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì đều không có ai biết rõ. Yên tâm, ta có chừng mực. Sẽ không thật sự giết chết bọn chúng. Lôi Minh thì vẻ mặt không quan tâm trả lời. Ta thật không rõ, chú tại sao phải coi trọng cái tiến hóa giả Vương Song kia như vậy. Ta còn thật sự không tin hắn có thể giết chết cuồng đao. Nếu để ta gặp được, ta chắc chắn khiến hắn biết được sự lợi hại của Vương Song ta. Vẻ mặt Lôi Minh ngông cuồng nói tiếp.